Đạo diễn bảo nhà chúng tôi có điều hòa. Thật hả? Tốt quá rồi. Thời tiết nóng thế này, không có điều hòa thì chịu sao nổi. Trì Dữ nói. Thế nhưng, Cố Văn Triều nghe xong thì im lặng. Gia đình Tạ Minh Chiết có điều hòa, vậy Khang Khang sẽ không cần sang ngủ cùng Pipi nữa. Thế là buổi tối anh sẽ không cần đấu trí đấu dũng với Trì Dữ nữa ư? Cách Chương.